Chương 204, thả nào đó thú. Khương Ly nhịn không được, phun cười ra tiếng. Côn Ngô dưới chân nào đó linh vương tuyệt vọng biến mất, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Ly. Tiểu sư muội, có bị thương hay không hắn hỏi. Khương Ly lắc đầu. Nếu như Côn Ngô không có nhắc nhở, khả năng một trận chiến này sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là, hắn nhắc nhở về sau, Khương Ly liền trực tiếp sử dụng đại chiêu, như thế nào lại thụ thương bọn họ quá khinh địch. Khương Ly tổng kết một câu. Côn Ngô bất mãn nhíu mày, vì cái gì không phải chúng ta quá lợi hại. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, nàng còn là lần đầu tiên phát hiện, chính mình cái này tam sư huynh như thế tự chăm sóc mình. Đột nhiên, Côn Ngô biến sắc, đối Khương Ly nói, ngươi đi trước. Khương Ly ánh mắt run lên, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền trốn vào hư không bên trong, biến mất tại Côn Ngô trước mặt. Mặc dù, chưa kịp hỏi rõ ràng, nhưng là Côn Ngô biểu lộ ngưng trọng như thế, nhất định là có đại địch tiến đến, chẳng lẽ là cái kia hai cái Trung Sơn Thị Linh Hoàng còn có còn lại ba cái Linh Vương. Khương Ly trong nội tâm suy đoán. Có lẽ là vừa rồi đánh nhau, đem bọn hắn đưa tới. Còn chưa kịp tán xong chút gâm lực lượng, nhất định có thể để bọn hắn biết rõ chuyện gì xảy ra. Tam sư huynh một người đối phó nhiều như vậy. Khương Ly thân hình dừng lại. Nàng minh bạch Côn Ngô để hắn đi dụ ý, như lâm đại địch, nếu là bên người còn muốn chiếu cố kẻ yếu, không thể nghi ngờ là gia tăng chiến đấu độ khó, QNZ tăng lớn tự thân nguy hiểm. Vì lẽ đó, nàng mới có thể không chút do dự rời đi, mà không phải ra vẻ già mồm kéo Côn Ngô chân sau. Thế nhưng là, hiện tại suy nghĩ một chút, nếu những người kia đều tìm đến Côn Ngô, cái kia Côn Ngô lợi hại hơn nữa QNZ khó là đối thủ. Trong lòng bất an, Khương Ly cắn răng một cái, quay người chạy về. Mà Côn Ngô vị trí, giống như Khương Ly đoán trước như thế, bởi vì trúc âm lực lượng hấp dẫn, Trung Sơn Thị còn lại hai cái Linh Hoàng cùng ba cái Linh Vương toàn bộ xuất hiện, đem Côn Ngô bao bọc vây quanh. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ít hai người, hơn nữa nơi này còn có còn sót lại trúc âm lực lượng. Trong đó một tên Linh Vương đối hai cái Linh Hoàng no y nói xong, hắn liền ánh mắt âm lệ nhìn về phía mây trôi nước chảy Côn Ngô. Là ngươi giết bọn hắn. Tam trưởng lão ngước mắt nhìn về phía Côn Ngô, hỏi tham giọng nói mang theo một loại cao cao tại thượng thái độ. Côn Ngô câu môi cười lạnh, bọn họ muốn giết ta, ta đương nhiên phải giết bọn hắn. Chẳng lẽ, chờ lấy bọn họ đến giết bọn họ vì sao muốn giết ngươi? Tam trưởng lão lại hỏi. Côn Ngô nhưng giễu cợt, lời ta nói, ngươi sẽ tin. Tam trưởng lão trong mắt xẹt qua một đạo sắc bén quan mang, không lên tiếng nữa. Tam ca. Hắn chẳng lẽ là Liêu tướng thị người tứ trưởng lão? Ánh mắt tạm đạm lấp lóe thấp giọng nói. Tam trưởng lão hai mắt hơi co rụt lại, lại nhìn về phía Côn Ngô. Hắn chậm rãi lắc đầu, Liêu tướng thị bên trong người, ta đối với người này không có chút nào ấn tượng. Tứ trưởng lão lại nói, trước không quan tâm những chuyện đó, bọn họ ra tay với hắn, tất nhiên là phát hiện cái gì. Trước tiên đem người bắt lấy, tại nghiêm hình tra tấn ép hỏi ra tới. Côn Ngô một mực ngậm lấy cười lạnh. Đứng tại chỗ bất động. Hắn đang trì hoãn thời gian, để Khương Ly đi được càng xa một chút, xa hơn chút nữa. Ba người các ngươi cùng tiến lên, đem hắn cầm xuống. Tam trưởng lão cuối cùng bị tứ trưởng lão thuyết phục, đối ba cái linh vương ra lệnh. Hắn cảm thấy, mình đã đủ cẩn thận. Côn Ngô giết bọn hắn hai người, hiện tại ba người cùng tiến lên, dù sao cũng nên có nắm chắc mới đúng. Đều là linh vương cảnh, phía trước chết người có lẽ là gặp phải ám toán. Tóm lại, nguyên do đi qua, chờ ra linh vũ giới về sau, cũng có thể hỏi rõ ràng. Ba cái Trung Sơn thị linh vương, nghe theo mệnh lệnh, hướng phía Côn Ngô vây kín mà đi, mà cái sau, liền thần sắc cũng không thay đổi một cái, vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Nhìn thấy hắn chấn định bộ dáng, Trung Sơn thị hai cái linh hoàng đều là riêng phần mi nhờ hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, một đạo hồn lực hướng bên này đánh tới. Đang chuẩn bị đối Côn Ngô động thủ ba cái linh vương, còn có quan chiến hai cái linh hoàng, đều bị cái này hồn lực hấp dẫn, ngoái nhìn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái chạy trốn bóng lưng. Côn Ngô ánh mắt run lên, trong mắt lóe lên thần sắc lo lắng. Tam ca, ta đi. Tứ trưởng lão đang lúc nói chuyện, bóng dáng liền hướng bên kia lướt tới. Côn Ngô trong nội tâm quính lên, cũng phải đuổi đi qua, nhưng lại bị ba cái linh vương ngăn trở đường đi. Nhưng hắn cái này lơ đãng biểu hiện ra ngoài xuất ruột, để tam trưởng lao ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía tứ trưởng lão rời đi phương hướng. A đột nhiên, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Tam trưởng lao ngoái nhìn, nhưng nhìn thấy một cái linh vương thế mà bị Côn Ngô một chiêu hoành sát, biến mất tại hắn trước mắt. Đáng ghét tam trưởng lão trong mắt mãnh liệt, trong lòng biết linh vương không phải Côn Ngô đối thủ. Hắn bóng dáng lóe lên, gia nhập chiến đấu, đối hai người khác phân phó, các ngươi đi giúp tứ trưởng lão. Trong lòng của hắn tính toán không sai, cảm thấy vừa rồi chạy đi người, đối Côn Ngô đến nói rất trọng yếu. Nếu là có thể đem người kia cầm xuống, đối Côn Ngô đến nói, chính là cái thẻ đánh bạc. Vô luận bọn họ cùng Thiên Nhai sự tình có quan hệ hay không, cho dù là tại linh vũ giới bên trong giết Trung Sơn thị người, đều cần trả giá đắt hai vị linh vương khu nở dê bởi vì chuyện vừa rồi kinh hãi, nghe được mệnh lệnh lập tức lui ra chiến cuộc, hướng tứ trưởng lão rời đi phương hướng đuổi theo. Thấy thế, Côn Ngô trong mắt bắn ra lăng lệ phong mang, trên thân mang theo phong duệ chi khí, để tam trưởng lão trong nội tâm càng đắc ý hơn, cảm thấy chính mình bắt đến Côn Ngô uy hiếp. Côn Ngô nóng nội, xuất thủ càng không lưu tình. Cuồng bạo, khí tức kinh khủng, không ngừng cùng tam trưởng lão va chạm, trúc âm lực lượng, khí âm hàn, cu nở dê không ngư nở dê tại ăn mòn vùng không gian này. Nhưng, tam trưởng lão dù sao cũng là linh hoàng, Côn Ngô muốn nhanh chóng thoát thân, vẫn còn có chút khó khăn. Mà đổi thành một bên, Khương Ly cực tốc chạy nhanh, cảm giác sau lưng càng ngày càng đến gần bóng người. Mục đích của nàng, chính là vì Côn Ngô dẫn ra một bộ phận địch nhân, giảm bớt áp lực của hắn. Chạy nhanh bên trong, Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, hiện lên lạnh lẽo vẻ mặt. Một cái phía trước hai cái ở phía sau rất tốt ba người, tam sư huynh bên kia hẳn là giảm bớt không ít áp lực. Khương Ly dùng niệm lực cảm giác, rất nhanh liền hỉ hệ u do phía sau mình tình huống. Trốn chỗ nào phút chốc, một bóng người theo hư không bên trong bước ra, rơi vào Khương Ly trước mặt. Khương Ly dừng bước, con mắt rét lạnh nhìn về phía hắn. Thật đẹp nữ nhân chợt nhìn thấy Khương Ly, tứ trưởng lão cặp kia mắt tam giác bên trong, hiện ra kinh diễm rung động dị sắc. Như thế đẹp nữ tử, hẳn là nghĩ biện pháp mang về thật tốt hưởng thụ mới là tứ trưởng lão trong nội tâm sinh ra bẩn thỉu suy nghĩ. Lúc này, hai đạo gió táp rơi vào Khương Ly sau lưng, đem đường lui của nàng cu nở dê ngăn chặn. Quét đằng sau chạy tới linh vương một cái, tứ trưởng lão lại đem ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân, hắn cái kia trần trụi ánh mắt, nhìn đến Khương Ly phá lệ không thoải mái. Mỹ nhân, ngươi chạy cái gì vì không đường đột giai nhân, tứ trưởng lão tận lực chậm dần giọng nói, còn ra vẻ phong nhã làm điệu làm bộ. Lại không biết, Khương Ly bị hắn trực tiếp cho buồn nôn đến. Các ngươi đuổi ta đương nhiên phải chạy. Khương Ly cười lạnh một tiếng. Hắc hắc, đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tứ trưởng lão ánh mắt thèm nhỏ dại không thôi. Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp mở ra không gian, đem thú nhỏ ôm đi ra.